Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Cửu U Chi Địa. Ở phần trước thì như ta đã biết, khi mà Phương Hàn đã bị phân thân của cái tên Thiên Tiên là sứ giả tiên giới ở Thái Nhất Môn tấn công định tiêu diệt, thì bất ngờ Nhân Hoàng Bút đã xuất hiện, không những có thể giải nguy mà còn có thể thu lấy luôn cả cái phân thân này và đưa vào trong thế giới trong cơ thể Phương Hàn để giúp hắn đột phá lên hỗn động cảnh. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch sau đó diễn ra như thế nào khi mà đại hội tiên giới chỉ còn vài ngày nữa là sẽ được tổ chức. Các cao thủ trong Bát Bộ Phù Đồ như Huyền Vô Cô, Vạn Ngọc Thư, Khô Vinh Chân Quân đều khắc sâu cảm giác được khí tức của Phương Hàn, trong lòng sinh ra sợ hãi và kính nể. Coi như Huyền Vô Cô thân là hư tiên cao hơn so với Phương Hàn hắn một cảnh giới, thế nhưng lại cảm giác được cái loại hỗn động lực lượng vận chuyển trong cơ thể Phương Hàn đủ để xé rách cả pháp tắc hư tiên của hắn. Phương Hàn rốt cuộc đã bước vào trường sinh bí cảnh để bắt trọng là hỗn động cảnh. Hỗn động cảnh, thế giới biến thành hỗn động, có thể hấp thu nguyên khí tiên giới ở dạng dịch. Không chỉ là lượng phun ra nuốt vào tăng nhiều, hơn nữa có thể hoàn toàn thôi động tuyệt phẩm đạo khí, lực lượng và thọ mệnh đều có được đề cao về bản chất. Thọ mệnh của ta đã hoàn toàn vượt qua 100 vạn năm, mà lực lượng đã hoàn toàn vượt qua 100 triệu, gia tăng gấp 3. Lần này, đại kiếp nạn của thần tộc, nhanh nhanh mà tới đi, tiên đạo đại hội cũng sắp bắt đầu rồi. Ứng Tiền Thiên và Tô Tố Y cũng muốn tiến hành quyết đấu ở tại Thương Sơn, Thánh Sơn của Ma Đạo. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, hiện tại thọ mệnh đã đột phá 100 vạn năm, đạt tới là hơn 200 vạn năm. Mà lực lượng quán cũng đạt tới trình độ 300 triệu, có thể đơn giản luyện hóa một tinh cầu bình thường. Bất quá hắn như cũ vẫn là tu sĩ, còn kém một bước để có thể thoát khỏi hình thái sinh mệnh nhân loại để tiến vào tiên cảnh trong truyền thuyết, trở thành hư tiên. Bất quá phải là hỗn động đại thành vượt qua lôi phạt tiên giới. Vì vậy trước tiên hắn nghĩ tới Tô Tú Y. Năm đó Tô Tú Y và Ứng Tiên Thiên đều là ma đạo đại đế tiếng tăm lừng lẫy, làm kinh sợ cả vạn cổ. Thế nhưng hiện tại trong con mắt của ta chỉ là một con kiến nhỏ nhỏ thôi. Ta hiện tại phải đi cướp đoạt địa hoàng thư, dung hợp với hoàng tuyển đồ để nó trở thành tiên khí. Phương Hàn nói với Nhân Hoàng Bút, tốt, địa hoàng thư rơi vào tay tả ma ngoại đạo lâu như vậy, hiện tại cũng đến lúc thu hồi. Nhân Hoàng Bút mỉm cười, đó cũng là tiền vốn để chúng ta đối kháng với kiếp nạn thần tộc. Phương Hàn vốn là có ý định trở lại huyền hoàng đại thế giới đi tìm Tô Tú Y, cướp đoạt địa hoàng thư, thế nhưng bởi vì chuyện của Chu Thiên Tiên Tôn và Huyền Vô Cô cho nên phải dừng lại. Hiện tại đã đánh tan quy tàng đại lục, cũng nên bắt đầu tìm kiếm Tô Tú Y. Tuy rằng nghe đồn Tô Tú Y đã lần nữa tấn chức tu luyện đến giới vương cảnh, thế nhưng hiện tại so với Phương Hàn, cho dù là có địa hoàng thư, nhưng chỉ cần Phương Hàn tính toán cho tốt, thì vẫn như cũ có thể một tát đập chết, không cần phải lãng phí bất luận khí lực gì. Huống chi hiện tại, Nhân Hoàng Bút đã trở về, cùng với vị đại năng này phối hợp, sứ giả thiên tiên cũng không cần phải sợ hãi. Chỉ cần tiên đạo đại hội sát nhập Thái Nhất Môn, hủy diệt cái môn phái từ lâu luôn nhắm vào chính mình. Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút tiền bối, các người muốn tìm Tô Tú Y để cướp đoạt địa hoàng thư sau. Một âm thanh từ sâu trong hoàng tuyển đồ của Phương Hàn truyền ra chính là tinh chủ. Mới vừa rồi lúc tranh đấu với phân thân của sứ giả thiên tiên, hắn đã trốn sâu vào trong hoàng tuyển đồ để tự bảo vệ mình. Trong cuộc chiến đấu ở cấp bậc như thế này, cho dù tinh chủ có là trường sinh thất trọng thì cũng không thể nhúng tay. Nhớ tới năm đó y cao cao tại thượng chỉ điểm Phương Hàn, mà Phương Hàn hiện tại mới vài năm trôi qua liền trấn áp được cả hư tiên, hầu như là phá hủy cả một môn phái tiền đạo cỡ lớn. Trong lòng tinh chủ đúng là có muôn vàn tư vị, vạn loại tâm tình, bất quá lúc này vẫn mở miệng nói. Không sai, thế nào? Lẽ nào tinh chủ đạo hữu có chủ ý gì hay sao? Phương Hàn đột phá bình cảnh đã tu luyện tới pháp tắc hỗn động, tiện tay đạo đánh ra một đạo nguyên khí tinh thuần đưa vào trong cương khí hộ thân của tinh chủ mà nói. Đây là một tia nguyên thủy chi khí còn tồn lưu lại sau khi ta luyện hóa phân thân sứ giả thiên tiên, đối với ngươi sẽ có ích lợi rất lớn. Đà tạ Phương Hàn đạo hữu. Trong lòng của tinh chủ mừng rỡ nhét vào trong thế giới của mình, nhất tới bức tường thế giới đã kiên cố hơn không ít, sinh cơ cường đại hơn mấy lần, chí ít cũng tiết nghiệm cho hắn cả mấy vạn năm khổ tu. Trên người Tô Tú Y có địa hoàng thư kết nối với bản nguyên của huyền hoàng đại thế giới. Chỉ cần hắn còn ở trong huyền hoàng đại thế giới thì coi như bất bại. Điểm này trong lòng Phương Hàn đạo hữu hẳn là phi thường rõ ràng. Đích thực là vậy. Bất quá đó cũng chỉ là không tìm được tung tích quán thôi, chứ không phải là lực lượng. Nhân Hoàng Bút nói. Ta rất rõ năng lực của Địa Hoàng Thư. Nó đích thực là một bản nguyên của Huyền Hoàng Đại Thế Giới luyện chế thành. Chỉ cần nắm giữ được nó thì ở tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới, coi như là tu sĩ cường đại hơn nữa, cũng không thể nào suy tính ra được sự tồn tại của hắn. Hơn nữa nếu như hắn ẩn nấp thật kỹ, không ai có thể tìm ra được. Chỉ có thể làm loại chuyện như là triệt để luyện hóa cả đại thế giới mới có thể triệt để hủy diệt được hắn. Nhân Hoàng Bút tiền bối nói rất đúng. Nhưng mà ta chiếm được một tin tức, đó chính là toàn bộ Hoàng Tuyền Ma Tông ở tại thời điểm gần đây đột nhiên triệt để biến mất. Hơn nữa không chỉ có Hoàng Tuyền Ma Tông biến mất, mà còn rất nhiều môn phái ma đạo như là Hồng Trần Tông, Quỷ Thần Tông, Thiên Tuyệt Tông, Huyết Ảnh Tông, Tiên Thiên Tông cũng là vườn không nhà trống. Ứng Tiên Thiên cũng không biết đi nơi nào. Toàn bộ môn phái coi như triệt để biến mất, yêu đạo cũng là như vậy, tình chủ nói. Cái gì? Yêu mà lưỡng đạo triệt để biến mất ư? Trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hay là đã rời khỏi Huyền Hoàng Đại Thế Giới? Trong lòng Phương Hàn chấn động, thực sự là không dự liệu được tới chuyện này. Đại kiếp nạn tới, thần tộc cường thế, các đại môn phái, luyện chế tuyệt phẩm đạo khí lại có thể tùy thời chạy trốn. Trước khi đại kiếp nạn phủ xuống, trực tiếp chạy trốn là còn mang theo tất cả môn hạ đệ tử, có thể lui tới tự nhiên. Có tình huống như vậy, thậm chí ngay cả ma tộc dưới lòng đất cũng biến mất, tình chủ nói. Bầu không khí kiếp nạn phủ xuống đã lan tràn tới toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới, ngay cả một số môn phái tiên đạo cũng dục dịch. Nói lời thật lòng, lần này trước khi quần tinh môn chúng ta tới cũng đã mở ra mấy lần hội nghị trưởng lão, bàn bạc xem có nên rời khỏi Huyền Hoàng Đại Thế Giới hay không, thế nhưng chúng ta cuối cùng lưu lại. Thứ nhất là vì quần tinh môn rời khỏi Huyền Hoàng Đại Thế Giới thì sẽ bị Vô Cực Tinh Cung truy sát. Thứ hai là đại kiếp nạn thần tộc qua đi, chỉ cần có thể tồn tại mà sống sót thì nhất định sẽ nhận được cơ duyên cực lớn. Thủ hộ toàn bộ Đại Thế Giới, tu sĩ ra sức chiến đấu sẽ nhận được sự công nhận của Đại Thế Giới. Ở trong cõi Minh Minh có một cỗ lực lượng số mệnh gia trì vào, tu vi sẽ luôn thuận buồm xuôi gió mà đột nhiên tăng mạnh, càng có thể nhận được rất nhiều bảo tàng do tiên nhân thượng cổ lưu lại. Quần tinh môn chúng ta xác định là vững chắc lưu lại, nhận được sự thừa nhận của bản nguyên đại thế giới, truy cầu kỳ ngộ trong nguy hiểm. À, còn có thuyết pháp như vậy sao? Phương Hàn sửng sốt, nhận được đại thế giới thừa nhận thì khí vận sẽ tăng lên. Cách nói khí vận hư vô mở mịt, ai có thể nắm giữ, tiền nhân cũng không thể nói rõ ràng được. Phương Hàn, đích thực là có chuyện như vậy. Bản nguyên huyền hoàng đại thế giới, mỗi lần kiếp nạn diễn ra, đích xác sẽ cho những tu sĩ ra sức bảo hộ đại thế giới được gia trì khí vận, mọi việc thuận buồm xuôi gió. Đừng xem khí vận và mệnh số thì mấy thứ này chỉ khi tu luyện tới cảnh giới cực cao, những đại năng tiên nhân mới có thể dò xét được một chút huyền cơ, Nhân Hoàng Bút nói. Tổ Tú Y ẩn nấp rồi sao? Rất tốt. Lực lượng hiện tại của chúng ta có thể đi mở Hoàng Tuyền bảo khố, tiếp thu tài sản của Hoàng Tuyền đại đế lưu lại. Lúc này Phương Hàn ở chỗ sâu trong hải dương mênh mông, nhìn về bốn phía, không gian bắt đầu tách ra, sau một khắc đã xuất hiện trên đất bằng. Toàn bộ lục địa là một mảnh sa mạc thật lớn, cư nhiên đã na di tới sa mạc hoang vu. Sa mạc này khi mà Phương Hàn mới chỉ là tu sĩ nhục thần cảnh đã từng tới, gặp phải sa phỉ Tà Nguyệt Vương Tử. Dưới cơ duyên xảo hợp đã cướp đoạt được thiên kê Chí Dương Tác, rồi mượn lực lượng thuần dương trong đó để kích tỉnh Diêm. Từ đó về sau thì càng không thể vãn hồi, bước vào con đường tu chân, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Lúc này trên sa mạc hoang vu là một mảnh trống vắng, vốn là có một số quốc gia như là Lam Nguyệt Quốc, Lâu Lan Quốc, Âm Sơn Quốc, hiện tại toàn bộ đều không thấy. Một nền văn minh sa mạc tựa hồ như chưa từng xuất hiện, hình như đã bị người nào đó dùng đại pháp lực cường đại thu đi. Suy nghĩ một chút, đảo chủ của Vạn Quy Tiên Đảo chỉ cần giơ tay nhấc chân đã để hơn 10 quốc gia ven biển, hơn 10 ức nhân khẩu toàn bộ đều bắt đi, ném vào vực sâu để tế tự, thì có thể hiểu được tu sĩ cao giai ở Trường Sinh Bí Cảnh họ đáng sợ tới cỡ nào. Hiện tại một ít quốc gia trên sa mạc này hiển nhiên cũng bị tu sĩ giới vương cảnh thu đi. Một vết rách thật sâu dưới đại địa xuất hiện ở trung ương sa mạc, giống như bị tu sĩ thượng cổ dùng đao kiếm chém ra. Trong vết nứt này là một vực sâu không đáy. Đây chính là lời tiến vào thế giới dưới lòng đất. Phương Hàn nhắm mắt trầm tư một hồi, tựa hồ cảm thán vết tích của tháng năm. Rõ ràng từ khi tu đạo tới nay, tất cả mọi chuyện nhẹ nhàng như mây gió chỉ tồn tại trong ký ức. Từ lúc thiếu niên chỉ là một gã nuôi ngựa, hiện tại hôm nay đã là trưởng giáo chí tôn. Trong dòng sông dài lịch sử, rốt cuộc là một cành hoa nho nhỏ hay là một cơn sóng ngập trời đây? Trong khoảnh khắc, trong lòng của Phương Hàn, thiên quy bách chuyển, cảm giác được hai chữ hồng trần. Đi. Một phen cảm khái này chỉ mất thời gian 10 nhịp hô hấp, hồi phục lại tinh thần, Phương Hàn nhảy xuống lòng đất, chỉ thấy nơi nơi đều là núi non dưới lòng đất kéo dài vạn dặm, thế nhưng lại tĩnh lặng không gì sánh được. Dựa theo đạo lý thì trong lòng đất nên có vô số yêu thú, yêu ma, quỷ dạ xoa, tu la, rồi vô số ma tộc, ma thú và yêu quái, thế nhưng hiện tại đã trống trơn không còn, phàm là sinh linh thì đều biến mất không thấy. Dưới nền đất tầng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Phương Hàn xâm nhập từng tầng một lại không phát hiện bất cứ tung tích ma tộc nào, chỉ có một ít mỏ quáng đã điêu linh. Cuối cùng càng tiến sâu vào lòng đất thì địa sát khí càng lúc càng đậm, nơi nơi đều có những khí lưu màu đen nhộn nhạo. Nhưng cỗ khí lưu này bao hàm cả sát khí và có cả cửu y u chi khí hỗn loạn nữa. Phương Hàn tiếp tục thâm nhập thì chính là cửu u chi địa rồi, bên trong có vô số không gian dị độ, lại có quỷ thần cường đại. Nơi này căn bản là của Hoàng Tuyển Ma Tông, cũng chính là trung gian của cửu u chi địa. Nếu như ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới mà câu thông được với bản nguyên của huyền hoàng đại thế giới, tiếp tục tu luyện đại triệu hoán thuật, thì có thể theo cảnh giới triệu hoán ra quỷ thần vô cùng cường đại để trợ trận cho ngươi. Đột nhiên Diêm lên tiếng nói, chỉ vào dưới lòng đất càng sâu hơn, một tầng khí lưu đen kịt giống như địa phương ở dưới thâm uyên vực sâu. Cửu u chi địa, Hoàng Tuyển Ma Tông, nơi để Hoàng Tuyển bảo khố. Nhãn thần của Phương Hàn ngưng tụ lại tỏa ra quang mang sáng ngời, nhất thời nhìn rõ cửu u chi địa. Ở dưới nền đất, hắc khí vô tận, so với hải dương còn rộng lớn hơn. Hắc khí này không biết dày bao nhiêu, mà lấy nhãn lực của Phương Hàn cũng không thể nhìn thấu. Tuy nói rằng tu sĩ nói khoác là mạnh miệng, một đôi mắt trên có thể xuyên thủng thượng thiên, dưới có thể nhìn thông tới cửu u. Thế nhưng hiện tại chân chính nhìn vào cửu u thì lại căn bản không thể nhìn thấu. Phương Hàn chỉ nhìn thấy chỗ sâu trong hắc khí như hải dương mênh mông này có vô số không gian bình hành, không gian dị độ, rậm rạp chẳng chịt. Mỗi không gian dị độ đều rộng lớn vô biên, so với thế giới của cao thủ giới vương cảnh thì còn lớn hơn nhiều. Mà trong một số không gian dị độ, Phương Hàn có thể cảm giác được một số khí tức đang ngủ đông ở trong đó. Nhưng khí tức này giống như là quỷ, lại giống như thần linh, chính là quỷ thần đặc biệt nhất tại cửu u chi địa. Huyền hoàng đại thế giới so với kết cấu của vô cực đại thế giới thì rất khác nhau. Ở dưới rất nhiều tầng thế giới trong lòng đất, đó là thế giới cửu u. Bên trong lại ẩn chứa vô số không gian dị độ, có rất nhiều quỷ thần cường đại, là những sinh linh cường đại trong huyền hoàng đại thế giới đã từng chết đi, tàn dư anh linh tiến sâu vào lòng đất, tu tập cửu âm sát khí và các loại địa sát để ngưng tụ thành một tồn tại cường đại. Ý chí của bản thân và bản nguyên của huyền hoàng đại thế giới kết hợp vào lập một, bằng với tồn tại ở toàn bộ chỗ sâu trong đại thế giới được nuôi dưỡng. Sinh linh cường đại lúc chết đi lưu lại anh linh thì được xưng là quỷ, nhưng lực lượng của bọn họ rất cường đại, vì vậy lại được xưng là thần, cho nên nhiều chỗ gọi chung là quỷ thần. Có một số quỷ thần là anh linh của thượng cổ đại năng đã chết, thậm chí so với hư tiên chân tiên còn cường đại hơn. Bất quá những tồn tại này căn bản không thể bị triệu hoán, một mình tiềm tu ở chỗ sâu trong cửu u chi địa. Tổng bộ của Hoàng Tuyền Ma Tông đặt ngay tại cửu u chi địa này. Phương Hàn sớm biết rằng Hoàng Tuyền Ma Tông không phải là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, nên vì vậy không thể bị mang đi. Hơn nữa Hoàng Tuyền bảo khố ở ngay phía sau của Du Hồn Quan Ma Tông. Bảo khố cực thật lớn này có mối liên hệ chặt chẽ với vô số không gian tại cửu u chi địa, làm cách nào cũng không thể mang đi được. Lần này tới đây, nếu như phát hiện Tổ Tú Y, như vậy thì cướp đoạt địa hoàng thư. Còn nếu không phát hiện Tổ Tú Y, vậy thì mở cấm chế Hoàng Tuyền bảo khố, tiến vào trong đó để đoạt bảo khố. Chìa khóa Hoàng Tuyền bảo khố hắn đã chiếm được mấy chiếc, tuy rằng còn chưa đầy đủ, thế nhưng chìa khóa lớn nhất là Hoàng Tuyền đồ đang nắm trong tay, dựa vào lực lượng của nhân hoàng bút thì hoàn toàn có thể mạnh mẽ tiến vào trong. Cửu u chi địa ẩn chứa quỷ thần, Hoàng Tuyền Ma Tông và Hoàng Tuyền bảo khố cũng ẩn giấu sâu trong này. Rất nhiều đạo công pháp ma đạo cũng phải hấp thu cửu u chi khí để rèn luyện thân thể, tu tập thần thông. Nơi này tràn ngập sát phạt tàn nhẫn. Cửu u chi địa ngoại trừ quỷ thần ra thì ở bên trong một số không gian dị độ còn sinh ra minh thú cường đại, tạo điều kiện cho đệ tử của ma đạo lịch lãm. Cửu u chi địa vốn là nơi tốt nhất để ma môn lưu lại, tất cả ma đạo thậm chí đều muốn chiếm cứ nơi này. Ở tại thời thượng cổ, bên trong cửu u chi địa có không biết bao nhiêu ma môn đại phái, thế nhưng mấy ngàn năm trở lại đây, sau khi Hoàng Tuyền Đại Đế hưng khởi khiến tất cả ma đạo đều bị đuổi ra khỏi Cửu U Chi Địa. Hiện tại cũng chưa có ma môn đại phái nào quay trở lại trú đóng nơi đây. Phương Hàn, sau khi Hoàng Tuyền Đại Đế chết đi, có rất nhiều ma đạo đại phái đều dục dịch với Cửu U Chi Địa này muốn ngóc đầu trở lại. Thế nhưng vì là Tô Tú Y có Hoàng Thư có thể tùy thời triệu hoán ra vô cùng vô tận quỷ thần trong không gian dị độ ở tại Cửu U Chi Địa để tiến hành công kích, cho nên những đại môn phái kia đều có sự cố kỵ. Tinh chủ chỉ vào Cửu U Chi Địa mà nói. Đây cũng là nguyên nhân mà Thái Nhất Môn không chịu trừ bỏ Hoàng Tuyển Ma Tông, bởi vì ở tại Cửu U Chi Địa này, Tô Tú Y chẳng những là vô hình vô ảnh khó lòng phòng bị, hơn nữa chung quanh bảo khố còn có quỷ thần cường đại chấn thủ, bứt dây động rừng. Nếu như không có chìa khóa bảo khố mà cưỡng chế oanh kích, như vậy sẽ có rất nhiều không gian dị độ ở trong Cửu U Chi Địa bị hủy diệt, thậm chí liên quan đến vùng đất sâu hơn nữa. Đến lúc đó kinh động đến một số lão quái vật cường hãn, ngay cả Thái Nhất Môn cũng gánh không nổi. Lão quái vật cường hãn gì? Chẳng lẽ trong huyền hoàng đại thế giới chúng ta còn có kẻ thủ che giấu sao? Phương Hàn cả kinh. Đương nhiên là có chứ. Thời thượng cổ đã làm đệ nhất đại thế giới, đứng đầu trong 3.000 đại thế giới. Cho dù là lạc đà gầy thì nó cũng còn hơn con ngựa khỏe. Nhân Hoàng Bút nói, huyền hoàng đại thế giới không biết ẩn giấu bao nhiêu không gian, bao nhiêu bí mật. Có lẽ chỉ một dòng sông lớn trong thế tục mà người tùy tiện nhìn thấy, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa thế giới vô cùng rộng lớn. Trong đó còn ẩn chứa một cự đầu vĩnh sinh, có một số thượng cổ đại năng tiềm tu không màng thế sự để mà tham ngộ thiên đạo không ra mà thôi. Năm đó Tăng Hoàng thống trị huyền hoàng đại thế giới, ta chỉ biết là còn rất nhiều cự đầu chưa chết mà ẩn nấp đi, nhưng mà cũng đã trải qua gần cả 100 vạn năm, có một số cự đầu có lẽ đã phi thăng tiên giới rồi, chuyện này cũng không thể nào nói chắc được. Dù sao lần này đại kiếp nạn thần tộc phủ xuống, thần tộc muốn thánh tế cả một đại thế giới, chung quy những vị đại năng kinh thiên động địa kia rồi cũng sẽ xuất hiện thôi. Lần này ta xuống đây, muốn cướp được Hoàng Tuyền bảo khố đúng là một việc không dễ. Phương Hàn nói với Diêm. Đúng vậy, nếu có thể dễ dàng chiếm được như thế thì Hoàng Tuyền bảo khố sớm đã mình ta đào đi rồi, không có chờ đợi đến hiện tại đâu. Diêm nói. Phương Hàn, ta xem tốt nhất là ngươi nên thu thập đủ tất cả chìa khóa, lại cộng thêm Hoàng Tuyền đồ thì mới thích hợp để mở ra Hoàng Tuyền bảo khố. Ngàn vạn lần không có nên tùy tiện tấn công. Ta thì lại muốn nhìn xem Hoàng Tuyền bảo khố chắc chắn tới trình độ nào. Nhân Hoàng Bút chắp tay mà đứng, chăm chú nhìn về phía Cửu U Chi Địa. Năm đó Tam Hoàng thống trị huyền hoàng đại thế giới, thậm chí là kiến tạo thành trì ngay trong lòng đất. Thế nhưng Cửu U Chi Địa vẫn là một cấm địa, thậm chí là trục xuất chi địa. Chỉ có người phạm phải trọng tội mới bị giáng vào Cửu U, trọn đời không thể thoát thân. Đi thôi, chúng ta vào Cửu U xem một chút, phải nhanh lên, không quá vài ngày nữa là tới đại hội tiên đạo rồi. Nếu có thể tìm được Hoàng Tuyền bảo khố, chúng ta trấn áp quần hùng không phải là chuyện khó nữa. Thân thể Phương Hàn Na Di lập tức tiến vào hắc khí cuồn cuộn, bước vào Cửu U Chi Địa. Vừa xông vào trong hắc khí, hai chân Phương Hàn vừa định, thổ địa đen kịt ở dưới chân tràn đầy một loại độc khí và sát khí. Thực vật sinh trưởng ở đây cũng cực kỳ mãnh ác và dữ tợn. Có cây ăn thịt người cao tới cả ngàn trượng, hoa ăn thịt người và còn có cả cây độc di động. Tiến vào Cửu U Chi Địa, Phương Hàn liền phát hiện không thể tùy ý thi triển Na Di không gian nữa, bởi vì khắp nơi đều là những tầng hệ tinh bích, nếu cứ xông bừa thì không biết sẽ gặp phải loại tồn tại cường đại gì đó ở đây. Hướng qua bên này đi, xuyên toa qua 3.600 tầng không gian dị độ thì sẽ đến chỗ của Hoàng Tuyển Ma Tông. Diêm rất quen thuộc đối với Hoàng Tuyển Ma Tông, có thể dễ dàng tìm được vị trí ở trong Cửu U Chi Địa. Nếu là người thường thì căn bản không có khả năng ở trong thế giới rộng lớn này mà tìm được sơn môn của Hoàng Tuyển Ma Tông. Dẫn đường đi. Phương Hàn gật đầu, bước đi trong Cửu U Chi Địa, kẽ nhích bước chân đã vượt qua vạn dặm. Thần niệm của hắn lấy hắn làm trung tâm, quan sát khắp nơi. Quả nhiên Cửu U Chi Địa có một số không gian, trong đó có quỷ thần cường đại sinh tồn, còn có minh lang minh hổ, các loại sinh vật. Những sinh vật này, từng đầu, từng đàn đều sinh ra năng lực thao túng sát khí, lực lượng của bản thân không thua gì cao thủ thần thông bí cảnh, trong đó thậm chí có minh giao minh bằng, thực lực cực mạnh, cơ hồ có thể so được với trường sinh bí cảnh. Về phần quỷ thần thì càng cường đại hơn, ở sâu trong một dãy núi dài cả ngàn dặm, Phương Hàn thậm chí còn thấy một cái kén cự đại màu đen đang phiêu đãng trong không gian, là một đầu quỷ thần thân cao ngàn trượng, toàn thân đen kịt, trên đầu có dương giác thật dài, tay cầm cương xoa đang ngủ say để hấp thu sát khí, thậm chí còn có cả nguyên khí tiên giới nữa. Lực lượng của đầu quỷ thần này tối thiểu cũng là trụ quang cảnh trường sinh tí trọng, nếu ở bên ngoài thì cũng là một nhân vật tung hoành bát hang, hung phách thiên địa. Nhưng mà quỷ thần bị quản chế bởi bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới, trong hàng tỷ không gian dị độ của cửu u chi địa, giống như cá gặp nước vậy, nhưng lại không thể rời khỏi cửu u không gian, trừ phi có người thi triển đại triệu hoán thuật, trả cái giá lớn, dùng máu tươi tuổi thọ và đủ loại nguyên khí tế tự, câu thông được với bổn nguyên chi lực của huyền hoàng đại thế giới, mới có thể khiến bọn chúng thoát ra bên ngoài tác chiến. Chờ ta thu đầu quỷ thần này vào trong bát bộ phù đồ để độ hóa. Phương Hàn tâm thần khẽ động, trong bát bộ phù đồ tuy đã độ hóa huyền vô cô, thế nhưng quỷ thần càng cường đại thì độ hóa càng nhiều càng tốt. Trong lúc nói chuyện, sau lưng hắn tuôn ra từng vòng Phật quang, tựa hồ như là địa tạng vương trong truyền thuyết buông xuống địa ngục, phổ độ đám quỷ ma. Từng vòng Phật quang hiện ra xu thế đại viên mãn, trong Phật quang xuất hiện một vị Phật Đà là Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Vị Phật Đà này hiện tại biến hóa ra càng thêm rõ ràng, trông rất sống động. Đại thủ tỏa ra kim quang, bổ về phía ngọn núi xa xa, có một đầu quỷ thần cự đại đang ngủ. Phật quang dài đến vạn dặm bao phủ dãy núi. Trong dãy núi kia có vô số sinh linh, ma quỷ minh vật đều bị độ hóa, bay vào trong bật Phật quang tiến vào bát bộ phù đồ. Hiện tại Phương Hàn tu luyện đến hỗn động bí cảnh trường sinh bát trọng. Tất cả thần thông trong 3.000 đại đạo đều tăng lên. Phù lục của Thế Gian Tự Tại Vương Phật cũng bắt đầu phát ra tác dụng. Linh phù này từ đầu thì không biểu hiện ra tác dụng gì, nhưng sau khi vận dụng thì tất cả thần thông Phật môn đều được nó gia trì. Bụp. Ở trong dãy núi phía xa, quỷ thần cự đại đang say ngủ, tựa hồ cảm thấy uy hiếp, đột nhiên thoáng cái tỉnh lại, phá kén mở ra. Thân thể cao tới ngàn trượng, trực tiếp phiêu phủ trong hư không. Hai mắt đỏ như máu, phát ra tiếng rít gào chấn động. Cương xoa trong tay rung lên, đầm rách cả sát khí cửu u, công kích về phía đại thủ Phật quang của Phương Hàn. Độ phá quỷ thần, chặt đứt nguyên lực, tự do tự tại, tiêu dao thanh thiên. Đầu quỷ thần này, lực lượng của thân thể, nhận lấy trói buộc của bổn nguyên, huyền hoàng đại thế giới. Cả đời chỉ có thể ở trong cửu u chi địa. Sau khi được ta độ hóa, ta sẽ cắt đứt liên hệ giữa ngươi và nguyên lực ở đây. Ngươi chính thức có thể thoát khỏi trói buộc. Ý niệm của Phương Hàn hóa thành Phật âm trộn lẫn với đại siêu độ thuật, đại giải thoát thuật. Lập tức đầu quỷ thần kia căn bản không chịu nổi Phương Hàn độ hóa, toàn thân đắm chìm trong Phật quang, nguyên bản thân thể đen kịt biến thành màu vàng thẫm. Có tử bi của Phật môn lại có hỏa diễm phẫn nộ, giống như hộ pháp minh vương trong truyền thuyết Phật môn vậy. Đầu quỷ thần này mặc dù là nhân vật trụ quang cảnh cường hoành, thế nhưng kém Phương Hàn quá xa. Chỉ có thể là thoáng cái bị độ hóa trở thành một thành viên trong bát bộ phù đồ. Ở bên trong cửu u chi địa này có vô số quỷ thần cường đại không thể độ hóa hết từng đầu, Nhân Hoàng Bút nói. Đột nhiên hắn nhướng mày nhìn về phía sâu trong không gian dị độ, tựa hồ đang nhìn thấy chuyện gì đó rất đáng sợ phát sinh. Bùm. Đúng lúc này, chỗ sâu trong không gian tại cửu u chi địa xuất hiện một đạo hỏa quang vùn vụt lao đến. Đạo hỏa quang này tựa hồ là một đóa hoa chỉ lớn cỡ cái chén cơm, giống như một đóa hoa sen, tựa như là dư âm của trận đấu pháp nào đó, hơi xoay tròn một chút đã phá mở ra vô tận thời không, rơi xuống rồi tiến nhập vào trong dãy núi mà Phương Hàn vừa độ hóa quỷ thần. Duy, cả dãy núi thoáng cái đã bị hỏa diễm như đóa hoa sen này nhen nhóm lên, hừng hực bốc cháy, không tới ba nhịp hô hấp đã biến thành tro bụi. Bà Sa Tịnh Viêm, hàng lông mày của Nhân Hoàng Bút khẽ động, đây là công pháp của bà Sa đại thế giới, hỗn hợp các loại thần thông trong 3.000 đại đạo, tổ hợp thành tiên thuật. Một đóa hỏa diễm có thể đem bất kỳ thế giới nào độ hóa thành bà sa. Bà sa đại thế giới rất thâm sâu, hơn nữa ở rất nhiều năm trước đã thắng vô cực đại thế giới, thậm chí là chiếm được rất nhiều chỗ tốt tại nhiều lần đại kiếp của huyền hoàng đại thế giới. Thực lực bây giờ cơ hồ đã lan tỏa tới tiên giới. Xem ra lần đại kiếp này, bà sa đại thế giới cũng muốn mượn gió bẻ măng. Phương Hàn, ẩn núp đi, chúng ta quan sát xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Được. Phương Hàn trông thấy sắc mặt của Nhân Hoàng Bút cũng trở nên gọi là ngưng trọng, hắn lập tức thi triển ra thủ đoạn bí ẩn của Hoàng Tuyền Đồ, mà trên thân của Nhân Hoàng Bút càng tuôn ra từng đạo pháp tắc tiền đạo bao phủ lấy Phương Hàn và tinh chủ, biến thành một hạt bụi không gian cực nhỏ, phiêu đáng bay tới. Trong nháy mắt đã phiêu đáng qua cả trăm ngàn không gian dị độ, Phương Hàn đột nhiên cảm giác được ở bên trong của một tầng không gian dị độ có toát ra vô số khí tức cường đại liên tiếp. Cao thủ giới vương cảnh, hỗn động cảnh, hư tiên, không ngờ lại là hư tiên. Thân thể của tinh chủ chấn động, liền thấy được ở trong không gian cửu u chi địa kia, không biết là có đám người nào đang triển khai hội nghị. Ở một cái quảng trường rộng lớn lơ lửng trôi nổi trong không gian, ở tại Tráng Sơn xuất hiện một nhân vật cường đại ngồi ngay ngắn ở đó. Âm thanh từ trong miệng người này phát ra. Lần này Bà Sa Đại Thế Giới chúng ta, Thánh Quang Đại Thế Giới và Vô Lượng Đại Thế Giới, rất nhiều đại thế giới liên hợp cùng một chỗ. Thế nhưng rốt cuộc ai làm minh chủ đây? Ông trời của ta, tại sao có thể có nhiều đại nhân vật hội tụ tại Cửu U Chi Địa như vậy? Sau khi nhìn rõ, trái tim của Phương Hàn cũng liên tục co thắt lại. Hắn là cả không sợ trời không sợ đất, nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt này làm cho khiếp sợ đến đờ đẫn. Trong chỗ sâu trong không gian dị độ của Cửu U Chi Địa, cư nhiên lại xuất hiện vô số đại nhân vật như vậy. Đây là điều mà Phương Hàn và Nhân Hoàng Bút không thể tính toán trước. Trên một khối bình thai cự đại dựng sừng sững trong không gian này, khối bình thai này cũng là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, dường như là một tòa thành lơ lửng trong không trung, khắp nơi đều điêu khắc long phượng, rất nhiều bóng dáng thần thú như là thiên long, tỳ hưu, côn bằng, kế mông đều bị phong ấn ở trong đó, hợp thành hộ pháp chi thần. Trừ những thứ đó ra thì còn có một số pho tượng kim sắc Phật môn nho nhỏ lơ lửng trên tòa thành. Những pho tượng Phật môn màu vàng này mỗi thời mỗi khắc đều đang sướng ca, âm thanh lớn nhỏ vang vọng khắp nơi. À, những tượng Phật nho nhỏ màu vàng kia đều là Bồ Tát Phật môn bị phong ấn ở trong đó trở thành nô lệ và khôi lỗi. Kinh văn bọn họ ngâm sướng được gọi là chú ngữ Đại Bi Đà La Ni. Thủ đoạn chú ngữ này cực kỳ cường hoành, dùng được tẩy rửa nhân tâm, chính là bí truyền của Phật môn, một loại vô thượng thần chú do đại nhân quả thuật diễn biến thành, có quan hệ với đại nhân quả thuật chẳng khác nào như tiểu túc mệnh thuật của đại vận mệnh thuật vậy. Nhưng người này rốt cuộc là ai, cư nhiên lại phong ấn nhiều vị Bồ Tát Phật môn trong một kiện tuyệt phẩm đạo khí như thế? Sắc mắt của Diêm cuồng biến, sắc mặt Phương Hàn cũng thay đổi. Bình thai cự đại, tòa thành lơ lửng giữa hư không, trên đó còn có vô số tượng Phật môn nhỏ màu vàng. Nguyên một đám Bồ Tát Phật môn sống sờ sờ bị phong ấn vào trong đó, giống như bị người ta độ hóa vậy. Hơn nữa, tòa thành lơ lửng kia cũng là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, lực lượng còn cường đại hơn nhiều khi mà so sánh với Vũ Hóa Thiên Cung hay là Thái Cổ Thiên Thạch của Quần Tinh Môn, Quy Tàng Đại Lục. Tựa hồ như đó là một kiện tuyệt phẩm đạo khí đã trải qua lôi kiếp, khí tức có điểm tương tự với Thương Sinh Đại Ấn và Hoàng Tuyển Đồ. Đám thỏ tử này quả nhiên là mượn gió bẻ măng, cư nhiên còn kết thành liên minh, muốn ở trong đại kiếp nạn thần tộc để cướp lấy bảo bối trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Bọn chúng biết là bổn nguyên của Huyền Hoàng Đại Thế Giới sẽ xuất hiện trong đại kiếp và diễn sinh ra các loại khí vận. Đến lúc đó thì vô số bảo tàng sẽ xuất thế, bị người hữu duyên tìm được. Mà đám thỏ này chính là muốn thừa cơ để cướp đoạt đại khí vận. Nhân Hoàng Bút đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Tòa thành lơ lửng kia là một kiện tuyệt phẩm đạo khí viễn cổ có tên là Thiên Không Chi Thành, uy lực vô song, đã vượt qua lôi kiếp, là chí bảo của Bà Sa Đại Thế Giới, từng có uy danh hiển hách trong thời Thái Cổ. Phương Hàn, ngươi không có nên hành động thiếu suy nghĩ, nhìn xem tình huống diễn biến như thế nào, rồi tính tiếp. Cũng không cần phải xuất ra thủ đoạn. Nếu như phát hiện cơ hội thì chúng ta sẽ xông ra giết vài tên, độ hóa một vài cao thủ trong đại thế giới này. Bọn này còn đáng giận hơn cả cái đám thần tộc nữa, nhất định phải giết chết vài tên mới có thể xả được mối hận trong lòng. Đám đại thế giới này liên hợp lại, khó trách lại có nhiều cao thủ như vậy. Phương Hàn ngược lại hít vào một hơi lương khí. Ở bên trong Thiên Không Chi Thành có quá nhiều cao thủ, cho dù Nhân Hoàng Bút tiền bối ngài chỉ sợ cũng... Hắn không có nói tiếp, bởi vì thấy trên quảng trường của Thiên Không Chi Thành có vô số cao thủ chia ra làm phe phái, tựa hồ đang tranh cãi cái gì đó. Một số hỏa diễm vừa rồi là cho đám người này khắc khẩu với nhau, một vị cao thủ hư tiên bỗng nhiên tung ra. Phương Hàn cẩn thận quan sát thì phát hiện cao thủ giới vương cảnh ở trong Thiên Không Chi Thành này cũng chỉ là tiểu nhân vật thôi. Hỗn động cảnh là trung đẳng, chính thức là đại nhân vật thì đều là hư tiên. Hắn nhận ra một phe phái có thánh quang nhũ mạch sắc bao phủ thân thể, hiển nhiên là thần thông trong 3000 đại đạo, đại quang mang thuật đến từ thánh quang tiểu an đại thế giới. Thánh quang đế quốc. Phe thánh quang đế quốc này cũng có khoảng chừng trên 100 người, đại đa số là cường giả trường sinh thất trọng giới vương cảnh. Phương Hàn nhẩm tính tối thiểu cũng phải 50-60 người, bát trọng hỗn độn cảnh cũng nhiều hơn, có 14 người, mà cao thủ hư tiên có khoảng chừng 5 vị, trong đó còn có một vị cao thủ thân thể thon dài, lông mi mảnh rẻ, là một thanh niên thân mặc một bộ bạch y bình thường, đứng ở một chỗ, trên thân cũng không có bất kỳ thánh quang gì, tựa hồ giống như là phàm nhân vậy, Thế nhưng trong cơ thể hắn lại ẩn chứa khí tức tham ngộ sinh tử, vô thượng ảo diệu, cư nhiên chính là trường sinh thập trọng, chân tiên cảnh. À, người này chính là đoàn trưởng lão của Hoàng thất Thánh Quang Đế Quốc, gọi là Thánh Thiên Cương. Tu vi cư nhiên đã đạt tới cấp bậc chân tiên, năm đó hắn cũng giống như ta, chỉ là hư tiên mà thôi. Ở trong bắt bộ phù đồ, cao thủ hư tiên Huyền Vô Cô lập tức nhận ra người này. Hắn phát ra thần niệm cường đại thông báo cho Phương Hàn. Vậy sao? Thánh Thiên Cương à? Tu vi của người này quả thực là cùng cấp bậc với Thái Hoàng Thiên. Phương Hàn gật đầu, thân thể vẫn bất động, không dám phát ra khí tức gì. Giờ khắc này cho dù có được Nhân Hoàng Bút bảo vệ thì hắn cũng không dám thở mạnh. Mặc dù nói thực lực bây giờ của Nhân Hoàng Bút quả thực có thể chống lại thiên tiên, chân tiên cũng không có đáng nhắc tới. Thế nhưng ở bên trong Thiên Không Chi Thành còn có vô số cao thủ, cũng không phải chỉ có một mình Thánh Thiên Cương. Đây là tinh hoa của mấy đại thế giới tập trung lại với nhau, hơn nữa còn là những thế giới bài danh trong top 10. Những người này tụ tập tại Cửu U Chi Địa để thương lượng đại sự. Nếu như một khi Phương Hàn và Nhân Hoàng Bút mà bại lộ thì sẽ bị lọt vào vây công, hậu quả lúc đó khó lòng có thể tưởng tượng nổi. Nhân Hoàng Bút còn phải cẩn thận từng ly từng tí như vậy, trong lòng Phương Hàn đã rất rõ ràng. Ở đây có năm phương thế lực, cao thủ được bao bọc bởi Thánh Quang, hiển nhiên là người của Thánh Quang Đế Quốc, mà một đoàn cao thủ được bao phủ bởi ngọn lửa, nhìn giống như hoa sen mà không phải là hoa sen, giống như mây mà lại không phải mây. Phương Hàn liền biết đó chính là cao thủ của bà xa đại thế giới. Về phần 100 người được bao vây bởi tinh thần hằng xa, khí tức có phần tương tự với vô lượng hằng xa, thì hiển nhiên là người của vô cực đại thế giới. Mặt khác còn có một đám người được bao vây bởi khí lưu màu thiên thanh, ước chừng khoảng hơn 100 người, cấp thấp nhất cũng là cường giả giới vương cảnh, còn dẫn đầu là chân tiên. Dưới tay hắn có mấy trăm vị chân tiên, à mấy trăm vị hư tiên. Khí lưu màu thiên thanh này tràn đầy một cỗ khí tức huyền ảo, cũng không biết là thần thông nào trong 3.000 đại đạo ngưng kết mà thành. Đại đạo đức thuật, Phương Hàn, đó là một đại thế giới trong 3.000 đại thế giới, bài danh thứ 5. Người của đạo đức đại thế giới, Nhân Hoàng Bút chỉ vào đoàn nguyên khí màu thiên thanh đang bao vây đám chúng nhân. Còn nữa, đám cao thủ được mời, từng đoàn đều bước vào hào quang, bao vây số tinh anh còn lại. Từng đoàn hào quang bao vây chúng, còn lại chính là tinh anh của huyền linh đại thế giới, bài danh thứ 6 trong 3.000 đại thế giới. Sao? Đạo đức đại thế giới ư? Huyền linh đại thế giới, vô lượng đại thế giới, bà xa đại thế giới, thánh quang đại thế giới, trọn vẹn là năm phương thế lực, bây giờ lại tụ họp ở đây để tiến hành liên minh hay sao? Muốn tới để chia sẻ thật nhiều bảo bối trong huyền hoàng đại thế giới, khi mà kiếp nạn buông xuống ư? Trong lòng Phương Hàn thầm giật mình, cho dù hiện tại hắn có pháp lực cao cường đạt tới hỗn động cảnh, thế nhưng đối mặt với nhiều người như vậy, cho dù có chết cả vạn lần cũng vẫn là ít. Ở đây có nhiều cao thủ như thế, tinh anh của ngũ đại thế giới đủ có thể giết chết hắn cả vạn lần. Năm đại thế giới này tuy bài danh trước 10 thế nhưng cũng không phải là đệ nhất. Cũng không biết hiện tại đại thế giới xếp hàng thứ nhất có thực lực hùng hồn cỡ nào. Trong lòng Phương Hàn thầm suy nghĩ, loại thực lực như là vô cực tinh cung, thiên cổ tiểu cự đầu thần thông thất trọng kim đan có tới cả vạn. Nhưng mà trong 3.000 đại thế giới thì chúng vẫn chỉ là bài danh thứ mấy trăm thôi. Hiện tại đại thế giới xếp hàng thứ nhất chính là một đại thế giới đặc thù, chủ nhân. Trong đại thế giới đó có vô số cao thủ, thiên tiên, thậm chí là thần tiên, huyền tiên cũng không thiếu. Nghe đồn còn có cả kim tiên, là cấp bậc tồn tại, chí cao thần khí. Nhưng mà đại thế giới này ở chính giữa trong tinh hà lại câu thông với vô số không gian dị độ, thậm chí có thể câu thông tiên giới, chiếm được sự thừa nhận của tiên giới, có phần cùng loại với huyền hoàng đại thế giới thời thượng cổ. Do thế giới trì thụ cầu thông với tiên giới, địa vị khôn cùng cao quý. Huyền Vô Cô lập tức tiếp lời. Ngừng nói chuyện đi, nhìn xem đám người của năm đại thế giới kia đang tranh luận cái gì. Nhân Hoàng Bút vung tay lên, đột nhiên lúc này thời không trở nên liên tiếp, âm thanh nói chuyện của đám người kia loáng thoáng chuyển tới. Chỉ với chiêu thức này liền thể hiện sự lĩnh ngộ của hắn đối với không gian, còn siêu việt rất xa so với Phương Hàn. Nguyên bản dưới sự bảo vệ của tuyệt phẩm đạo khí là Thiên Không Chi Thành thì không ai có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của đám người năm phương đại thế giới này, mà họ cũng không thể rình coi. Thần niệm của vô số cao thủ dày đặc lấy Thiên Không Chi Thành làm trung tâm phóng ra bên ngoài tới cả trăm vạn dặm không gian song song. Cho dù có là hạt bụi nhỏ bé thì cũng không cần là thoát khỏi thần niệm của đám người kia, bắn phá. Thế nhưng Nhân Hoàng Bút thì lại khác, tựa hồ hắn giống như không tồn tại trong vũ trụ này, mà đã phi thăng lên một độ cao mới, cao cao tại thượng, siêu thoát khỏi phương hành, không chút nghi ngờ. Thần niệm của những cao thủ kia không thể nào phát hiện ra hắn. Vương Hàn, đây là cảnh giới thiên địa nhất thể, siêu thoát khỏi là thần niệm U, thần U thực tam giới, không nằm ở trong kim mộc tùy hòa thổ. Pháp tắc trong thế giới của ngươi có tàn phiến tạo hóa thần khí, thân thể của ngươi sau những tháng năm tu luyện cũng sẽ dần hướng tới cảnh giới thiên địa nhất thể mà chuyển hóa. Con đường ngươi đi nhất định sẽ bất đồng với tu sĩ bình thường khi gặp phải công kích như thế. Phi thường gặp gành, thế nhưng thành tựu lại phi thường cao. Nếu như ngươi có cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể tới tiên giới một chuyến, tìm hiểu cơ duyên, kiến thức qua vĩnh sinh chi môn thực sự. Chỉ có nhìn thấy được vĩnh sinh chi môn thì ngươi mới có hy vọng trở thành một vị cường giả chí cao chính thức. Nhân Hoàng Bút chỉ điểm tu vi giúp Phương Hàn. Bây giờ Phương Hàn nghe còn không hiểu, chỉ có thể yên lặng nhai nuốt mấy lời này mà ghi nhớ lại, đồng thời là nghe năm phương thế lực kia trò chuyện với nhau. Chúng ta không nói tới chuyện ai là minh chủ của năm đại thế giới, Thánh Thiên Cương, các ngươi nói xem, Hoàng Tuyền bảo khố trong Cửu U chi địa, nhưng mà chúng ta đã thi triển thần thông tìm kiếm mãi mà không tìm được bóng dáng của Hoàng Tuyền bảo khố đâu. Không phải là các người đã nhanh chân tới trước rồi chứ? Một vị chân tiên của bà sa đại thế giới đột nhiên lên tiếng. Vị chân tiên này cư nhiên là nữ, thân mặc một chiếc váy lụa mỏng. Ở trên váy đều là những đốm hoa nho nhỏ, nhưng lại không mặc áo vú, nhìn như một tiểu cô nương ăn chơi con nhà phú hào, không có một chút khí tức thần tiên nào. Thế nhưng rất nhiều đại nhân vật, mấy vị cao thủ hư tiên, hỗn động, giới vương cảnh đều cung kính đứng bên cạnh nàng. Chủ nhân, vị này chính là nữ nhi của người đứng đầu bà sa đại thế giới, có địa vị cực cao ở đó, cơ hồ là dưới một người mà trên triệu triệu người, Huyền Vô Cô nói. Ừ, Hoàng Tuyền bảo khố đã bị người ta dùng bổn nguyên chi địa ẩn giấu đi. Chúng ta nhất định phải tìm được một người tên là tiểu tử Phương Hàn. Cướp lấy Hoàng Tuyền đồ trên người hắn thì mới được. Lúc này Thánh Thiên Cương lại mở miệng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây anh em nhé. Mình hơi mệt mỏi một chút, không biết nãy đọc có buồn ngủ không mà nhìn. Nhưng mà lúc đọc ấy cảm thấy tâm hồn nó cứ phiêu phù, nó cứ bay bay bay bay lên này. Lúc thì đọc thấy chân tiên thì tôi tưởng tượng ra có một cái thằng mặc áo cánh gián, có cặp cánh ở sau đít bay phành phạch lên trên ấy. Tôi thì bye bye anh em nhé.